Hồi thứ 30, nhường ngôi vua cho em. Thái Tổ nghe lời mẹ, nói nghiệp trị đời, Thái Tôn vâng lệnh anh. Không bao lâu, Đỗ Thái Hậu phát bệnh, các thái y điều trị không lành và từ trần trong trạng thái an vui. Từ ấy về sau, Tống Thái Tổ hưởng phước thái bình, không lo việc chinh chiến. Vì ỷ có Triệu Khuôn Nghĩa kế vị sẽ lo chinh phục các nơi hiểm trở. Vì rảnh ràng, Tống Thái Tổ quên lời dặn của Huỳnh Thạch Công, đêm ngày cứ vui chơi với các cung nha mỹ nữ, nên sức khỏe yếu dần. Việc triều chính phó mặc cho thừa tướng, còn Tống Thái Tổ cứ vui chơi tủ sắc không ngớt. Ngày kia, Tống Thái Tổ thấy trong mình nóng như lửa đốt, biết chắc bị bệnh nên đòi thái y đến coi mạch. Thái y coi mạch rồi tâu: mạch bệ hạ đi phù sát, e mắc phải độc chứng. Miêu quân sư vào thăm viếng và can: bệ hạ mê tủ sắc quá nên phát nóng, rất khó trị. Nếu bệ hạ muốn mau lành bệnh thì phải bỏ tủ sắc. Tống Thái Tổ khen phải, nhưng không sao bỏ được tập cũ. Vì vậy, bệnh càng ngày càng nặng thêm. Đến khi Tống Thái Tổ quá yếu, biết không thể sống được nữa, liền triệu Tân Vương đến rồi nói: này, bệnh trẫm càng ngày càng trầm trọng, chắc là trẫm không còn ở trên đời được. Này, trẫm nhường ngôi cho ngự đệ, trị vì phải ráng sức lo cho an nhà lợi nước. Tân Vương khóc và than: bệ hạ hãy an lòng dưỡng bệnh, chẳng nên lo nhiều việc mà lao tâm. Còn việc nói ngôi đã có đức chiêu, tôi sẽ hết lòng phò chúa. Lẽ nào làm em dám bỏ lễ? Anh có con mà lại cướp quyền, e thiên hạ sẽ chê cười. Tống Thái Tổ phán: đức chiêu mới 11 tuổi, kế vị làm sao xong? Vả lại, Thái Hậu khi trước có truyền chỉ, ngày sau phải nhường ngôi lại cho em, nên trẫm đã nghe lời mẹ. Em hãy phần chỉ trẫm mà nói ngôi, lo trị nước an dân. Thứ nhất, phải lo đánh Hà Đông, kẻo sau này bắt hớn tranh hùng. Thứ nhì, cha con Dương Nghiệp ở Sang Hậu, Trí Dũng Song Toàn, em phải lập dinh mà rước cho đặng cha con họ Dương về nhờ cậy tài năng. Thứ ba, khi trẫm đến Nam Đường có gặp Trương Tài Hiền, là một văn tài ẩn dật, người ấy đáng phong làm thừa tướng, mà trẫm chưa có rước về là có ý để dành lại cho em. Vậy em phải sai sứ đem trọng lễ mà rước Trương Tài Hiền về thì rất có lợi ích cho quốc gia. Thứ tư, tại núi Thái Hằng có một người võ nghệ cao cường, tên là Hồ Diên Tán. Em dùng người ấy làm đại tướng thì văn võ đủ người. Em hãy nhớ bốn việc này mà làm y như vậy thì ta tuy nhắm mắt cũng an lòng. Triệu Khuôn Nghĩa lại tạ ơn. Khi ấy có Tống Hoàng Hậu và Thái tử Dục Chiêu có mặt ở đó. Tống Hoàng Hậu tâu: nay bệ hạ truyền ngôi cho nhị vương thúc thì mẹ con tôi biết có an thân chăng? Tống Thái Tổ phán: này ngự đệ lên ngôi cũng chẳng khác chi trẫm, ấy là cốt nhục đồng hưởng vinh hoa phú quý, lo gì không được an thân. Phán rồi liền gọi con lại. Đức Chiêu quỳ lại khóc ròng, khóc cho cha gần mềm, chứ không phải khóc mất ngôi thiên tử. Bởi Đức Chiêu là người có đức hạnh nên sao gọi là bát vương. Đêm ấy Tống Thái Tổ nằm mê rồi băng hà. Hoàng hậu, thái tử, các ngự đệ và bá quan khóc vang lên rồi cứ theo lễ mà mai táng. Triệu Khuôn Nghĩa lên ngôi, cải niên hiệu là Tống Thái Tông. Các quan văn võ đều được thăng ba cấp, rồi ban chiếu cấp phụ vô nịnh, sai Phùng Mậu đem lễ vật qua Nam Đường, rước Trương Tài Hiền về ở. Lại sai Cao Quân Bội đem chiếu rước cả nhà Dương Nghiệp về kinh. Tống Thái Tông lại sai sứ đi tìm Hồ Diên Tán nơi núi Thái Hằng, truyền Cao Hoài Đức tập binh tướng đặng sửa sang đi đánh Lưu Quân tại Hà Đông. Khi dẹp Hà Đông xong sẽ phạt U Châu là Bắc Phiên Tiêu Hậu.